Nhỏ cùng bàn, em yêu chị, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau hôn lễ của Hạ Vi và Hi Chi cũng diễn ra, mọi nghi thức cũng được thực hiện một cách như bao cặp đôi kết hôn khác. Bây giờ chúng ta cùng nhau dành chút thời gian nghe chia sẻ cảm xúc của hai bạn trẻ một chút nhé. Ôn Nhị và Gia Linh làm MC đám cưới cho nó vui vẻ nhìn cặp đôi tay trong tay hạnh phúc mà nói. Hạ Vi nghe vậy cũng nhanh đi lại lấy micro. Thật ra tôi rất cảm ơn mọi người đã đến chung vui với lễ cưới của tôi và Hi Chi. Cảm ơn mẹ đã tin tưởng giao Hi Chi cho con. Và tôi cảm ơn em, Tiểu Khúc, cảm ơn em đã tin tưởng và chờ tôi. Em còn nhớ không, tôi từng nói nếu em thấy tương lai đáng sợ thì nhắm mắt lại tôi sẽ dắt em đi. Vì thế em đừng lo nhé, sau này em có tôi rồi. Dù con đường phía trước nhấp nhô thế nào, tôi cũng sẽ nắm chặt tay em, cùng sống cùng chết, cùng vinh cùng nhục bên em hết quãng đời còn lại. Hạ Vi đứng phía trên tay nắm chặt tay Hi Chi nhìn xuống đám đông mà nhẹ nhàng nói những lời trong lòng mình. Hi Chi đứng cạnh nhìn Hạ Vi nói mà khóc theo. Hế, mẹ tôi từng nói, tình yêu của hai người con gái không có gì đảm bảo cả. Mẹ sợ một ngày người kia thay đổi, con bà sẽ khổ. Nhưng mẹ ơi, hôm nay tại đây con có thể nói với mẹ, con đang rất hạnh phúc. Hi Chi siết chặt tay Hạ Vi nhìn mẹ mình mà nói. Như một điều rằng, con đường cô chọn, người cô yêu là đúng. Và những thứ cô hy sinh đều xứng đáng. Những khách mời bên dưới nhìn cặp đôi ngọt ngào trải qua bao sóng gió để đi đến bờ hạnh phúc hôm nay mà không khỏi ngưỡng mộ. Ôi trời, mình muốn cưới liền quá. Tiểu Bạch đi đâu rồi? Vĩ Đình ngồi bên dưới nhìn cặp đôi ngọt ngào kia mà không khỏi ngưỡng mộ. Nhớ tới mình cũng có người yêu cô liền xoay qua tìm Tiểu Bạch. Nhưng cái ghế bên cạnh trống trơn. Hên quá, mình biết chắc cô ấy sẽ bảo mình cưới ngay cho mà coi. Hi hi, hên là mình nhanh chân. Tiểu Bạch ngồi cạnh nhìn Vĩ Đình ánh mắt ngưỡng mộ nên đoán trước cô sẽ bảo nó cưới nên nhanh chân chạy đi tìm chỗ đứng tránh trước. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thế là Trương gia lại có thêm người mới. Trong một căn phòng nhỏ có hai người say giấc nồng hạnh phúc. Những ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến Hạ Vi thức giấc. Nó quay sang nhìn người con gái bên cạnh vẫn còn miên man ngủ, chiếc khăn không tài nào che hết tấm lưng trần của cô. Hạ Vi liền cười nham hiểm chồm người tới ôm lấy người kia nhẹ nhàng hôn lên vai trần của Hi Chi. Hi Chi bị phá giấc ngủ liền châu mày cự mình mở mắt ra rồi lại nhắm. Không não, chị đừng nghịch nữa, em muốn ngủ, mơ u, ốn ngủ, ủ, Hi Chi cuộn mình trong chăn mà chùm kín đầu không cho Hạ Vi làm bậy. Nhưng mà Hạ Vi cũng không bỏ cuộc liền tìm khe hở chui đầu vào trong chăn. Hi Chi bị nó làm vậy liền rượt bắn người tỉnh ngủ. Không não, chị làm gì vậy? Hi Chi ngồi bật dậy lật tung mền lên mà la toán. Hạ Vi từ bên trong cũng lú đầu ra ánh mắt long lanh nhìn cô mà bĩu môi. Đói, Hạ Vi dùng ánh mắt long lanh như một đứa con nít mà than đói. Hình tượng lạnh lùng trong lòng Hi Chi hoàn toàn sụp đổ. Đói, hôm qua chị ăn chưa đủ sao? Chị không sợ sình bụng sao? Hi Chi nhìn ánh mắt đó mà không khỏi hốt hoảng khi người kia ngày nào còn lạnh lùng, bây giờ thì sao có thể làm vẻ mặt trẻ con đó cơ chứ? Cô nghiêm túc nhăn nhó nhìn nó hỏi chuyện, không sợ, hi hi, Hạ Vi không màng những gì cô nói, nó tươi cười buông lời rồi lại tiếp tục chui vào chăn tấn công Hi Chi. Hi Chi chịu không nổi liền la to lên, không não, cô dùng hết sức la lên cuối cùng có tác dụng, người bên dưới không quậy nữa liền chui đầu ra nhìn cô. Hi Chi trừng mắt nhìn nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị đi ra đây đứng cho em, cấm theo em, còn làm bậy là em cho chị ra sofa một tháng đó. Hi Chi lôi nó đứng dậy đi ra giữa phòng bắt đứng đó rồi hùng hổ ham dọa. Sau đó cô liền nhanh chân chạy ngay vào nhà tắm. Hạ Vi bị cô ham dọa không sợ mà chỉ thấy tức cười khi hôm nay Hi Chi lại dám lên giọng với mình. Nó không cãi ngoan ngoãn đứng khoanh tay chờ đợi. Một lúc sau Hi Chi cũng ăn mặc chỉnh tề đi ra. Cô nhìn người đứng khoanh tay mặt ủy khuất đến tức cười. Nhưng cũng đành kiềm nén lại mặt nghiêm túc đi lại ngồi xuống giường nhìn nó. Lại đây, Hi Chi đột nhiên mạnh mẽ ngồi ngoắt tay ra hiệu cho nó đi lại. Ấy thế mà Hạ Vi cũng thụ ra ngoan ngoãn đi lại trước mặt Hi Chi. Moas, vợ còn mệt, giờ ngoan đi đánh răng đi rồi còn ra sân bay nữa. Hi Chi hôn yêu lên má đứa trẻ con kia một cái xoa dịu. Hạ Vi được hôn mãn nguyện cười tích mắt vui vẻ đi vào đánh răng. Thế là bên kia thì hai kẻ đi pháp hưởng tuần trăng mật. Bên đây có kẻ mòn mỏi đòi cưới mà có người cứ lơ đi. Sau đám cưới chị hai mình Vĩ Đình cũng nôn cưới, nên cứ nhắc Tiểu Bạch nhưng Tiểu Bạch cứ bỏ ngoài tai. Mỗi lần đề cập thì lại trốn bỏ đi chỗ khác khiến Vĩ Đình cũng không thèm nhắc nữa. nhưng mọi chuyện cho tới ngày thứ tư sau hôn lễ. Đình Đình, mai chủ nhật chúng ta đi chơi đi. Tiểu Bạch Bon Bon chạy vào văn phòng của Vĩ Đình rủ dê. Nhưng do còn không vui chuyện cưới nên Vĩ Đình dỗi, mai em bận rồi. Vĩ Đình dỗi từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Tiểu Bạch. Thôi, đừng dỗi tôi nữa, em nói xem giờ Hi Chi với Hạ Vi cũng đi hưởng tuần trăng mật rồi. Không lẽ hai đứa mình cứ vùi đầu vào công việc hoài? Huống hồ gì chúng ta cũng lâu rồi không đi chơi mà. Tiểu Bạch biết Vĩ Đình dỗi nên dốc toàn lực thuyết phục bằng được Vĩ Đình. Thôi, được rồi, bao công sức thuyết phục cuối cùng Vĩ Đình cũng chịu đi. Tiểu Bạch như lụng được vàng vui vẻ tung tăng chạy ra ngoài. Sao mình có thể yêu một đứa vừa khùng lại không chịu lớn thế này? Cưới thì không bàn tối ngày chỉ lo chơi. Vĩ Đình nhìn bóng dáng vui vẻ như con nít của Tiểu Bạch mà ngao ngán. Khi nó còn quá mê chơi, hôm sau Tiểu Bạch vui vẻ đến rước Vĩ Đình đi chơi. Một lúc lái xe nó mới đưa cô tới một khu đang tổ chức thả kinh khí cầu. Wow, ở đây vui quá vậy. Mau mình mau kiếm một cái đi. Vĩ Đình đứng nhìn mọi người chuẩn bị leo lên kinh khí cầu thả lên mà phấn khích. Tôi biết ngay em thích mà, nên tôi chuẩn bị rồi. Theo tôi, Tiểu Bạch nhéo nhẹ má Vĩ Đình nựng nịu rồi nắm tay kéo cô đi tới chỗ một kinh khí cầu đang khởi động đợi sẵn. Cả hai vui vẻ leo lên, không lâu sau kinh khí cầu cũng bay lên cao. Vĩ Đình thích thú cười tít mắt nhìn những tòa nhà bé bé bên dưới. Đình Đình, chúng ta kết thúc đi. Mấy người bị điên sao? Tôi rất nghiêm túc, em có biết yêu em mệt lắm không? Em cứ tưng tửng, lúc nào cũng kiếm chuyện chọc tức tôi. Lúc nào cũng lải nhải bên tay tôi đủ thứ điều, phiền chết được. Nhiều lúc tôi mệt mỏi lắm, tôi từng nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng nhìn gương mặt em tôi lại không thể. Vì chỉ cần nhìn em cười là tim tôi không thể ngừng yêu em được. Vì thế tôi muốn chúng ta kết thúc mối quan hệ này. Vì tôi chỉ chấp nhận một mối quan hệ trên tiền đề hôn nhân. Chúng ta kết hôn nhé. Tiểu Bạch đứng nói một tràng làm cho Vĩ Đình khóc sướt mướt vì cứ ngỡ sắp chia tay. Nào ngờ nó đột ngột quỳ xuống chốt một câu khiến cô vỡ òa. Ngay lúc này đột nhiên sau lưng Tiểu Bạch một kinh khí cầu xuất hiện. Dòng chữ in to trên kinh khí cầu nói lên tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như rằng nó muốn cả thế giới biết nó đang cầu hôn người yêu vậy. Vĩ Đình xúc động nói không nên lời chỉ khóc nhìn Tiểu Bạch. Em có quyền từ chối, nhưng em nên nhớ chúng ta đang ở độ cao 100 mét đó. Thấy Vĩ Đình im lặng không trả lời Tiểu Bạch liền tươi cười phán thêm một câu xanh dờn. Đến nước này mà Tiểu Bạch còn trêu cô được, Vĩ Đình lúc này mới định thần lại gật đầu đồng ý thế là một chiếc nhẫn được đeo vào tay cô. Và họ ôm nhau bong bóng bay đủ màu từ đâu ở bên dưới bay lên. Vĩ Đình lại thêm một tràng bất ngờ đến hạnh phúc, cứ nghĩ Tiểu Bạch không quan tâm đến chuyện cưới ai ngờ nó để tâm rất nhiều khi chuẩn bị một màn cầu hôn như thế này. Em thích không? Ừm, thích, rất thích, hít, Vĩ Đình cảm động đến khóc đi. Tiểu Bạch ôn nhu hai tay lau hàng nước mắt kia mà dỗ dành. Sao lại khóc, sau này tôi sẽ khiến cho em mỗi ngày chỉ có nụ cười thôi. Cách chương.